Dị giới liên minh, chương 104, vận mệnh môn, góc truyện audio.com, phòng khách VIP, một bên mắt long biến thành ngũ hành long nhãn, hắn cầm lên chiếc hộp, nhìn chăm chằm vào bên trong đó, trong mắt toát lên sự kích động không thể giấu nổi, chỉ thấy trước mắt long là hình ảnh bên trong chiếc hộp. Điều bí mật mà chiếc hộp che giấu suốt thời gian qua mà không ai mở được nay đã hiện rõ trước mắt hắn. Bên trong chiếc hộp bao gồm một viên bảo thạch to bằng quả trứng gà cực kỳ bóng bẩy. Trắng sáng tỏa ra ngũ sắc hào quang. Bên cạnh viên bảo thạch là một chiếc chìa khóa bằng vàng dòng cổ xưa cùng với một chiếc nhẫn bạc. Long lúc này ánh mắt hoàn toàn tập trung lên viên đá ngũ sắc, trong đôi mắt hắn tràn đầy sự rung động. Khó tin và vui sướng. Lúc nãy, khi được Ca Thai giới thiệu về chiếc hộp khiến Long không khỏi nổi lên sự tò mò. Hắn tò mò không phải là chiếc hộp làm bằng nguyên liệu gì mà có thể chịu được một kích toàn lực của độ không cảnh, mà hiếu kỳ chính là chỉ muốn dùng thuật giả kim để nhìn bên trong chiếc hộp thì phải trả một cái giá tương đương với chế tạo một thanh tứ giai vũ khí. Giả kim thuật là một nghề gần như toàn năng. Ngoài việc không thể dùng thuật giả kim để tăng tốc độ tu luyện và luyện đan ra thì hầu như mọi việc giả kim thuật đều có thể làm được. Phá giải phong ấn, tìm đọc mật thư, cũng có thể làm được bằng thuật giả kim. Phong ấn càng mạnh, mật thư càng tối nghĩa hay bí mật càng lớn thì cái giá phải trả cũng không phải là nhỏ. Chỉ muốn nhìn bên trong chiếc hộp chứa gì mà mất cái giá tương đương với chế tạo tứ giai vũ khí. Đây quả thật khiến Long giật mình vô cùng. Cũng vì thế, chiếc hộp này mới khiến Long nổi lên hứng thú. Sau đó, hắn dùng tới ngũ hành Long nhãn để xem bên trong hộp có gì. Tất nhiên cũng chỉ là thử vận may thôi. Hắn không cho rằng con mắt biến dị của mình có thể nhìn xuyên được qua. Kết quả lại khiến Long bất ngờ. Ngũ hành Long nhãn lại làm được điều mà những giả kim thuật nổi tiếng phải bó tay. Hắn đã thành công nhìn thấy được bên trong chiếc hộp là gì. Mẹ nó, lần này quá gặp may rồi. Lại có thể đạt được lục giai bảo thạch, ngũ hành thạch, thật là trời giúp ta mà. Long hưng phấn kêu lên một tiếng mừng rỡ. Bên trong chiếc hộp chính là ba món đồ. Một viên bảo thạch, một chiếc nhẫn và một chiếc chìa khóa. Long trực tiếp bỏ qua chiếc nhẫn và chiếc chìa khóa mà chỉ còn lại viên bảo thạch. Theo như thượng cổ tài nguyên ghi lại thì viên bảo thạch này chính là ngũ hành thạch. Ngũ hành thạch, một viên hạ phẩm bảo thạch. Đây là một viên bảo thạch siêu hiếm. Chỉ tồn tại ở những mảnh thượng thổ mà năng lượng vũ trụ có 5 thuộc tính tương sinh. Tương khắc tức ngũ hành. Mà những nơi như thế, ở thời kỳ này đã hoàn toàn tuyệt tích, vì thế ngũ hành thạch cũng biến mất theo. Bởi vì sinh trưởng ở nơi như vậy mà ngũ hành thạch có cả 5 thuộc tính. Như viên bảo thạch này là 5 thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngoài ra ngũ hành thạch còn có thể tồn tại 5 loại nguyên tố khác mà không phải 5 loại nguyên tố trên. Miễn là tuân theo quy tắc tương sinh tương khắc là được. Ngũ hành thạch phần lớn dùng để khảm nạm lên vũ khí. Khiến đẳng cấp vũ khí tăng lên 1-2 cấp. Không những thế, vũ khí đó còn mang theo cả 5 thuộc tính, khiến cho người sử dụng gián tiếp sử dụng được 5 nguyên tố. Quả thật là cực kỳ đáng sợ, quá cường đại, nhưng điều Long hưng phấn nhất chính là có được ngũ hành thạch. Hắn liền hoàn thành nhiệm vụ thần Long hệ thống rồi, chỉ là không biết làm thế nào để mở nó đây. Trải qua thời gian ngắn kích động, Long không khỏi buồn bực thở dài. Tuy rằng, trong chiếc hộp này là thứ hắn cần. Nhưng mà, Long lại không có cách nào mở được chiếc hộp này, khiến Long bất lực vô cùng. Cảm giác giống như mồi ngon tới tận miệng rồi mà không thể ăn được khiến Long ức chế vô cùng. Hay là hỏi hệ thống xem. Hết cách, Long liền hỏi tới hệ thống. Tất nhiên cũng chỉ là hy vọng mà thôi. Hắn không tin rằng hệ thống có thể biết tới những thứ khác ngoài liên minh. Tuy vậy, khi hắn hỏi cách mở chiếc hộp, hệ thống lại cho Long một câu khiến hắn kinh ngạc vô cùng. Chủ nhân có thể sử dụng chức năng, khẩn cấp, hình thức, trung bình để nhận được câu trả lời. Hệ thống không một chút cảm tình vang lên. Thật sự Long giật mình hỏi lại, hắn thật không ngờ tới hệ thống lại trả lời như vậy. Hắn cứ tưởng rằng hệ thống ngoài liên minh ra thì cái gì cũng không biết đấy. là thật, nghe được âm thanh máy móc đầy vẻ chắc chắn. Long trầm tư một lúc, sau đó không cắn răng kêu lên. Được, vậy kích hoạt chức năng. Khẩn cấp, hình thức, trung bình, chức năng, khẩn cấp, hình thức, trung bình được kích hoạt. Chủ nhân đạt được, chìa khóa vạn năng, sau khi hình thức kích hoạt, hệ thống sẽ ban bố nhiệm vụ. Nếu chủ nhân không hoàn thành nhiệm vụ này, sẽ bị gạt bỏ, nhắc nhở, muốn mở được chiếc hộp. Chủ nhân phải sử dụng tới một giọt máu của mình lên trên chiếc hộp sau đó mới mở hộp. Âm thanh hệ thống vang lên lần nữa. Đồng thời trước mặt Long xuất hiện một chiếc chìa khóa làm hoàn toàn bằng kim cương cùng với một bảng giới thiệu. Chìa khóa vạn năng, công dụng, có thể mở bất kỳ ổ khóa nào trên vũ trụ. Giới hạn, chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất trong nửa năm. Giá tiền, không thể mua ở cửa hàng. Cầm lên chiếc chìa khóa, Long không khỏi hưng phấn vô cùng. Thật không ngờ hệ thống lại có một món đồ cường đại như vậy. Có nó, không phải là mọi nơi trên thế giới này hắn đều có thể đi được sao? Đáng tiếc là chỉ có thể dùng một lần trong nửa năm. Không những thế còn không bán ở cửa hàng. Thật là đáng tiếc a hát. Lắc đầu một cái, Long cũng không quan tâm tới vấn đề này nữa. Hắn cầm lên chìa khóa, liền rời khỏi hệ thống. Sau đó dựa theo lời hệ thống, hắn cắn ngón tay, ở trên chiếc hộp thả xuống một giọt máu. Lập tức, giọt máu bị chiếc hộp hấp thu hoàn toàn không thấy tam tích. Tiếp tới, Long liền cầm lên chiếc hộp, đưa chiếc chìa khóa vạn năng về phía lỗ khóa, đưa vào bên trong sau đó xoay một vòng, cạch cạch, tiếng mở khóa vang lên. Trong ánh mắt chờ mong của Long, chiếc hộp từ từ mở ra để lộ ba món đồ bên trong đó. Không chút do dự, Long cầm lên viên ngũ hành thạch, một nguồn năng lượng không từ ngũ hành thạch xuất hiện tiến vào bên trong cơ thể Long. Nếu như linh sư khác có lẽ sẽ bị nguồn năng lượng khổng lồ này khiến bạo thể mà chết. Thế nhưng đối với Long, một người có lọ chữ thời gian thì hoàn toàn không thành vấn đề. Trải qua mấy phút, khi mà toàn bộ nguồn năng lượng vũ trụ đã hết, bảo thạch lúc này chỉ còn tỏa ra hào quang ngũ sắc mà không có năng lượng vần quanh. Long gật đầu hài lòng, sau đó mang theo 5 viên đá còn lại tiến nhập hệ thống. Đặt 6 viên đá ra trước, lập tức, 6 cột sáng bao phủ lấy chúng mấy giây sau, cột sáng biến mất mang theo cả 6 viên đá. Đinh, bởi vì chủ nhân có một viên lục giai mang theo 5 thuộc tính nên có thể thay thế cho 5 viên cực phẩm tam giai với thuộc tính tương ứng. Đinh, chủ nhân thu thập thành công 10 viên cực phẩm tam giai với 10 thuộc tính khác nhau. Hoàn thành nhiệm vụ, thần long hệ thống, thưởng, kích hoạt thần long hệ thống. Đạt được một con rồng. Đinh, thần long hệ thống bắt đầu kích hoạt. Thời gian dự tính là 1 ngày. 3 âm thanh vang lên khiến Long vui vẻ vô cùng. Hắn cuối cùng cũng đã thành công kích hoạt thần long hệ thống. Tin tưởng, với hệ thống này, Long liền có thêm rất nhiều trợ thủ mạnh mẽ. Chính là những con rồng. Thần long hệ thống còn 1 ngày mới kích hoạt vì thế Long cũng không ở trong này mà chờ đợi. Hắn thoát ra khỏi hệ thống, ánh mắt tập trung lên 2 món đồ còn lại. Chiếc chìa khóa này, mình đã gặp ở đâu thì phải. Cầm lên chiếc chìa khóa bằng vàng dòng Long không khỏi ngắm nghía nó cẩn thận. Sau đó thì thào, bỗng, hắn hai mắt mở thật lớn. Bộ dạng giống như gặp một điều không thể vậy, khuôn mặt biến sắc. Lắp bắp kêu lên, chẳng lẽ đây chính là không không thể nào? Không thể là nó được. Nghĩ tới đây, Long không ngừng lắc đầu. Không phải hắn không dám tin mà là điều này thật sự không thể nào tồn tại. Bởi vì chiếc chìa khóa này chỉ có trong những câu chuyện cổ tích. Những câu chuyện giả tưởng mà thôi. Lôi ra chiếc đồng hồ trên tay, Long tâm niệm khẽ động. Mấy giây sau, hình ảnh ám Long hiện ra. Ám Long, điều tra cho tôi lai lịch của chiếc hộp này. Cặn kẽ tới từng chi tiết. Không đợi ám Long lên tiếng, Long liền vội vàng hạ lệnh đồng thời giơ ra chiếc hộp. Thấy Long biểu tình vội vã, ám Long biết công tử nhà mình đang có chuyện gấp cần làm vì thế không chút nào chậm trễ gật đầu. Sau đó đưa một tay lên tai nói gì đó. Mấy phút sau, ám Long gật đầu phất tay. Một bảng lớn thông tin xuất hiện trước mặt Long. Thưa công tử, đã điều tra được lai lịch của chiếc hộp. Nó xuất hiện ở cúc máy, trong phòng chỉ còn lại một mình Long. Lúc này, hắn ngồi trên giường, hai tay để dưới cằm tràn đầy vẻ suy nghĩ. Sau đó, Long lại mở ra chiếc đồng hồ rồi gọi điện về nhà lần này. Hắn không gọi cho cha hắn mà gọi cho mẹ hắn. Cục cưng yêu dấu, cuối cùng con cũng gọi điện cho mẹ A Hát. Trên hình chiếu 3D, Trần Hoa trong mắt tràn đầy thương yêu. Hớn hở vô cùng, nghe vậy, Long không khỏi xấu hổ. Quả thật trong thời gian này hắn bận sáng tác với kiếm tiền vì thế không có thời gian gọi điện về nhà hỏi thăm sức khỏe cha mẹ cùng em trai Trình Thành. Tuy vậy, hắn cũng định có ý định cuối tuần này về thăm nhà nên cũng bình tĩnh lại. Hắn nhìn mẹ mình nghiêm giọng nói. Mẹ, con muốn xem Thiên Quốc truyền thuyết truyện. Nghe thế, Trần Hoa không khỏi khó hiểu. Nghi hoặc hỏi, Thiên Quốc truyền thuyết truyện. Con nói chính là quyển truyện viết những câu chuyện cổ tích. Thần thoại thời Việt Nam Thiên Quốc sao? Đây đều là những câu chuyện hư cấu. Không có thật, con cần nó làm gì? Mẹ hãy xem cái này. Long trầm giọng, sau đó cầm lên chiếc chìa khóa. Bộ dạng cực kỳ nghiêm túc nói. Nhìn chiếc chìa khóa, Trần Hoa nhíu mày thật sâu. Trầm tư suy nghĩ, rất lâu sau, cô mới khiếp hãi kêu lên một tiếng thất thanh. Trời ạ, cục cưng, con nói đây không phải là, đúng vậy, theo con đoán nó chính là một trong năm chiếc chìa khóa mở ra vận mệnh môn trong truyền thuyết. Không không thể nào, vận mệnh môn chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng. Không thể nào tồn tại, Trần Hoa lắc đầu, lập tức phản bác, cô không phải không muốn tin mà đây là sự thật. Vận mệnh môn không có thật. Nếu có thì cũng chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích mà thôi. Mẹ à, không có lửa làm sao có khói. Nếu như Thiên Quốc truyền thuyết truyện tập hợp những câu chuyện hư cấu. Thần thoại của Việt Nam Thiên Quốc thì người viết truyện này lấy tài liệu. Cơ sở đâu để viết ra được một quyển truyện mà lưu hành suốt 50.000 năm. Còn nữa, nếu quả thật vận mệnh môn và năm chiếc chìa khóa chỉ là truyền thuyết thì tại sao chiếc chìa khóa này lại giống như đúc từ hình dáng, họa tiết thậm chí đến cả những dòng văn tự kỳ bí ghi trên đó. Long lập tức nói ra ý kiến của mình. Có thể chiếc chìa khóa đó là do người nào đó chế tạo ra dùng để lừa người thiên hạ thì sao? Trần Hoa vẫn giữ vững lập trường của mình. Cô không muốn Long tin rằng truyền thuyết là có thật. Bởi vì nếu như hắn tin, tương lai của Long sẽ gặp nguy hiểm. Mẹ, trực giác của con Mách bảo chiếc chìa khóa này là thật. Long cắn răng, hắn cũng đã nghĩ tới điều này thế nhưng trái tim hắn lại nói rằng. Chìa khóa là thật, nhìn Trần Hoa muốn nói gì đó Long liền cắt lời cô. Ánh mắt hơi chút cầu xin nhìn Trần Hoa. Mẹ à, mẹ biết sở thích của con chính là chinh phục. Chinh phục những điều bí ẩn của vũ trụ này. Tự tay mình khám phá những điều được che giấu vô số năm của vũ trụ là ước mơ lớn nhất của con. Hiện tại, một chiếc chìa khóa giống hệt trong truyền thuyết, mặc dù rất có thể chỉ là đồ giả thế nhưng nó cũng khiến máu chinh phục của con nổi lên. Vì thế, con muốn tìm ra bí mật mà chiếc chìa khóa này đang cất giấu. Liệu rằng nó chỉ là đồ giả hay nó chính là chiếc chìa khóa mở ra vận mệnh môn trong truyền thuyết? Mẹ, mong mẹ thành toàn cho con. Nói xong, Long cúi người thật sâu. Hắn biết lý do tại sao mẹ mình lại cố gắng chứng minh rằng chiếc chìa khóa này không tồn tại. Hắn biết đấy là mẹ lo cho mình. Thế nhưng khát khao tìm kiếm những bí mật của vũ trụ khiến hắn không thể không bỏ qua bí mật này. Trần Hoa thấy con mình thái độ chân thành. Cô biết là không thể nào khuyên ngăn được nó rồi. Điều này đồng nghĩa với việc. Trong một tương lai không xa, Long sẽ rời xa cô mà đi vào những nơi cực kỳ nguy hiểm. Cô không muốn điều này chút nào. Nghĩ tới tương lai của Long, cô không khỏi nước mắt rơi ra. Nghẹn ngào kêu lên, cục cưng, con có biết nếu như con đi tìm bí mật này, con có thể đi tới những nơi nguy hiểm nhất đại lục. Thậm chí, dù là đi tới đó cũng chưa chắc tìm thấy điều con muốn tìm. Con vẫn muốn sao? Mẹ, ý con đã quyết, xin mẹ thành toàn cho. Thầy Trần Hoa khóc, Long đau lòng vô cùng. Rất lâu rồi, hắn mới thấy mẹ mình khóc. hắn biết quyết định của mình khiến Trần Hoa đau khổ nhưng hắn vẫn quyết tâm đi cho bằng được. 14 năm sinh sống, Long chưa từng thật sự rời khỏi vòng tay gia đình, thậm chí là khi hắn bỏ nhà ra đi thì cha mẹ hắn vẫn biết rất rõ ràng, vẫn luôn theo dõi mọi hành động của hắn. Thế nhưng, lần này thì khác, một khi hắn bước chân vào việc tìm kiếm Vân Mệnh Môn trong truyền thuyết. Đây chính là con đường cực kỳ chông gai, hiểm trở và tràn đầy nguy hiểm. Cha mẹ Long dù muốn cũng không thể giúp được gì. Tất cả đều phải do Long tự tìm hiểu, phải tự đối mặt, mà đây cũng chính là lý do tại sao Trần Hoa không muốn con mình làm điều này. Mẹ biết có khuyên thế nào con cũng không nghe, nên mẹ sẽ đưa cho con Thiên Quốc truyền thuyết chuyện. Mà thôi, chim lớn rời cành, rồi cũng có ngày con rời khỏi mái ấm gia đình mà vươn cánh bay lượn trên vũ trụ vô hạn. Mẹ cũng không cản được con, nhưng con phải hứa với mẹ, chỉ khi nào đạt dẫn nguyên cảnh thì hãy đi tìm Vân Mệnh Môn. Và phải bình yên trở về. Con hứa chứ? Trần Hoa lau trên má mình nước mắt. Cô nở nụ cười hiền hòa, ánh mắt chờ mong nhìn Long. Nghe vậy, Long gật đầu tràn đầy kiên định trả lời. Con hứa, cách chương.